Bạn đang nghe chuyện Ngạo Kiếm Lăng Vân của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Tuy rằng nàng đến từ nhân giới, thân phận thấp kém, cùng nhà ta không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên Đinh gia ta cường đại như thế, cũng không cần dựa vào quan hệ thông gia mà củng cố thực lực. Cho dù ta muốn cưới về 100 nữ nhân, phụ thân cũng chỉ biết tán thành, sẽ không phản đối. Bởi vì chính phụ thân mình cũng có vô số nữ nhân, nhưng chỉ có mỗi mình là con trai. Cho nên, mẫu thân Đinh Hỏa chính là chủ mẫu thế hệ Đinh gia này, thân phận vô cùng cao quý. Diệp Tử thản nhiên gật gật đầu, nói, ân tình của Đinh thiếu gia, ta nhất ghi nhớ, tương lai chắc chắn sẽ báo đáp. Trong lòng Diệp Tử lúc này đang nghĩ chính là, gặp được phu quân, tùy tiện lấy mấy hạt đan dược đưa cho hắn, coi như hoàn lại gấp mấy chục lần chi phí mấy ngày này hắn chiêu đãi mình, tự nhiên sẽ không nợ hắn cái gì cả. Diệp Tử cũng rất ghét cảm giác nợ nhân tình người khác. Ta cần nàng báo đáp sao? Đinh Hỏa có chút căm tức nói. Như vậy cũng được. Nếu nàng phải đi, muốn đi đến chỗ nào, ta sẽ đưa nàng đi. Vừa lúc ta cũng đã lâu không ra ngoài lịch lãm. Còn có Nam Châu Đại hội 10 năm một lần cũng còn vài năm nữa là bắt đầu rồi. Lần trước chiến thần bảng quán quân chính là Lăng Tiêu. Lần này, ta phải làm kia quán quân. Vừa lúc chúng ta có thể đồng hành, Diệp Tử nghe được tin tức của Lăng Tiêu trong lòng rất là vui mừng. Tuy nhiên đối với lời nói hùng hồn này của Đinh Hỏa lại một chút hứng thú cũng không có. Vừa mới nghĩ ra mấy câu cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận rung động, có cảm giác máu huyết sôi trào, một cảm giác hạnh phúc và vui sướng thật lớn trong giây lát dâng lên trong lòng Diệp Tử. Đồng thời còn có cảm giác chua xót vô cùng sộc lên mũi nàng. Trong nhất thời, trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử long lanh nước mắt, cả người bộc phát sự vui sướng khôn cùng, khiến người ở cách nàng rất xa cũng có thể cảm ứng được. Tuy rằng không biết cực phẩm mỹ nữ này vì sao đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, nhưng bản năng nam nhân khiến trong lòng Đinh Hỏa có loại cảm giác bất an, không thoải mái vô cùng mãnh liệt. Diệp Tử không thèm nhìn hắn một cái, thân mình nhoáng lên, giống như một vị tiên tử nổi bật. Từ cửa sổ tử lâu bay lên không trung. Ngay sau đó, Đinh Hỏa cũng theo đi ra ngoài. Đinh Hỏa nhìn bóng người trên bầu trời đang từ xa bay tới. Ánh mắt hơi mơ màng. Sau đó hướng về thị vệ đang theo sát phía sau. Thấp giọng hỏi. Người này thực lực như thế nào? Một gã thị vệ trong đó nhìn bóng người đang từ xa bay tới kia. Cẩn thận nói. Thuộc hạ nhìn không ra. Thực lực người này ít nhất cũng không kém cảnh giới tu luyện giả sơ cấp. Đinh Hỏa hơi sửng sốt. Bởi vì thị vệ này có thực lực tu luyện giả sơ cấp. Là một chi thứ của Đinh gia. Cũng là một lão nhân vẫn luôn phụ trách bảo hộ an toàn cho Đinh Hỏa. Lúc Lăng Tiêu còn cách Diệp Tử có mấy trăm dặm. Rốt cục cũng xác định. Người khiến lòng mình sinh ra rung động. Chính là Diệp Tử mình mong nhớ ngày đêm. Cũng chỉ có nàng mới có thể khiến Lăng Tiêu dù cách xa hơn 10.000 dặm đã sinh ra loại cảm ứng này. Nếu không, trừ phi sau khi Lăng Tiêu độ kiếp, mới chân chính có được bản lĩnh suy đoán tương lai. Diệp Tử trong lòng Lăng Tiêu là nữ nhân quan trọng nhất, mới là người chân chính có thể khiến cho hắn tâm linh cảm ứng. Tâm tình Lăng Tiêu kích động, hắn cũng mặc kệ cổ tình cảm đầy kích động này tràn ngập trái tim mình. Cái loại vui sướng khôn cùng này làm chữ hỉ trong thất tình của hữu tình đạo mà Lăng Tiêu tu luyện đạt đến một tầng cao mới. Trong lúc nhất thời, cảm ngộ của Lăng Tiêu đối với thiên địa lại tăng thêm vài phần. Sau khi lắng đọng lại, nhất định có thể lại đột phá. Mà Diệp Tử thì sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng từng nghĩ ra vô số câu muốn nói khi hai người gặp mặt. Trước khi phi thăng thánh vực cũng từng vô số lần diễn luyện trong lòng. Nàng lại không nghĩ rằng, chính mình không ngờ có thể nhanh như vậy gặp lại nam nhân khiến nàng thương nhớ mười mấy năm, phu quân của nàng, trời của nàng, đất của nàng. Diệp Tử mặc kệ nước mắt chảy xuôi trên mặt, tí tách từ trên cao rơi xuống như mưa qua chốn hồng trần khói bụi. Nàng đứng giữa không trung, chăm chú nhìn Lăng Tiêu, một câu cũng không cách nào nói ra, chỉ có im lặng không nói gì. Phía chân trời sương chiều nặng trĩu, mặt trời đang lặn còn chút ánh chiều tà soi hồng hơn nửa bầu trời. Mặt đất đã bị từng mảng lớn bóng tối che khuất. Thân hình Lăng Tiêu xuất hiện trước mặt Diệp Tử. Mười mấy năm trôi qua cũng không lưu lại trên mặt Diệp Tử chút dấu vết gì. Chú nhan đan, lưu lại chính là dung nhan tươi trẻ, nhưng nó có thể lưu lại trái tim tươi trẻ hay không? Diệp Tử nước mắt đầy mặt lặng lẽ nhìn Lăng Tiêu không chớp mắt. Nỗi nhớ nhung và tình yêu say đắm trong ánh mắt đó đủ để hòa tan lạnh giá của núi băng, đồng thời cũng hòa tan trái tim đã đóng chặt cửa lòng hơn 10 năm của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng giữa không trung, đưa lưng về phía nắng chiều, trên khuôn mặt anh tuấn lãng tử lộ ra một nụ cười ấm áp, hé miệng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta về nhà thôi." Diệp Tử gật gật đầu, bỗng nhiên nhào mạnh vào lồng ngực Lăng Tiêu, cất tiếng khóc lớn: "Ta nhớ chàng." Xa xa, Đinh Hỏa đứng trên không trung, vẻ mặt ủ rũ, trong mắt vẫn còn không tin mình đã thất bại. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có cảm giác cảm thấy mình vô cùng dư thừa. Cảm thấy dường như mình và những người này đang phá hủy một bức tranh hoàn mỹ không tì vết đẹp nhất thế gian. Con mẹ nó, đi, chúng ta trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, để các nàng biết ta đang ở đây. Lúc này trong mắt và trong lòng Diệp Tử chỉ có một mình Lăng Tiêu. Đối việc đám người Đinh gia thiếu chủ theo mình đi ra rồi lặng lẽ bỏ đi cũng không có chút cảm giác. Lăng Tiêu cũng thấy Đinh Hỏa đuổi theo Diệp Tử, sau đó lại mang vẻ mặt khó chịu rời đi, tuy nhiên cũng chẳng muốn hỏi Diệp Tử người nọ là ai. Lúc này tâm tình Lăng Tiêu cũng rất kích động. Sự sung sướng vì được gặp lại Diệp Tử xa cách từ lâu lập tức giúp hắn vứt hết toàn bộ những ức chế trong lòng trong suốt hơn 10 năm qua kể từ khi hắn phi thăng thánh vực. Lăng Tiêu ôm chặt lấy Diệp Tử, nói: "Bảo bối, chúng ta về nhà thôi." "Huynh, huynh gọi muội là gì?" Diệp Tử đang ngục vào lồng ngực Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, mắt như nước hồ thu nhìn đăm đăm Lăng Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trái tim đập liên hồi. Từ khi gặp qua Lăng Tiêu cho tới bây giờ quen biết đã gần 20 năm, chưa từng nghe nam nhân như đầu gỗ này nói qua mấy câu tình cảm như thế. Nếu không có khí chất quen thuộc trên người Lăng Tiêu, thâm tình vô hạn trong ánh mắt và mùi hương nàng vô cùng quen thuộc, Diệp Tử thậm chí nghĩ nam nhân trước mắt này không phải là Lăng Tiêu. "Nàng không thích ta gọi nàng như vậy à? Vậy ta sẽ gọi nàng bằng Diệp Tử cũng được." Lăng Tiêu nồng nàn nhìn Diệp Tử, cười nói: "A, không, không cần." Diệp Tử vội la lên, cảm giác hai má mình nóng lên, trái tim đập liên hồi, thốt lên: "Lúc trước huynh chưa từng nói như thế. Huynh, huynh gọi muội như vậy, muội rất vui mừng." Diệp Tử tựa cằm vào vai Lăng Tiêu, đôi tay ôm thắt lưng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ vuốt ve lưng Diệp Tử, một bàn tay khoát lên nàng bờ lưng mềm mại đầy tính đàn hồi đến kinh người của nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái gọi là lãng mạn, kỳ thật đều là không học mà biết. Khác biệt duy nhất chỉ là vấn đề có nghĩ đến hay không mà thôi. Hai tay Lăng Tiêu nắm lấy bờ vai thơm ngát của Diệp Tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diệp Tử đầy tình cảm nồng nàn. Lăng Tiêu nói: "Diệp Tử, ta rất nhớ nàng." Một câu vừa nói ra khiến Diệp Tử tâm tình vừa mới có chút bình phục, lại không kìm nổi lệ rơi đầy mặt. Hơn 10 năm đằng đẵng, khắc khổ tu luyện, nguyện cầu chỉ đơn giản hai chữ: gặp lại. Hiện giờ gặp mặt, trong lòng vừa chua xót vừa cảm giác hạnh phúc, khiến Diệp Tử thậm chí không biết nên dùng câu gì, chữ gì, cách gì mới có thể diễn tả hết nỗi lòng nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Nàng ra sức gật đầu, sau đó có chút nghẹn ngào cười nói: "Vinh xấu lắm, mặt của muội nhất định đã tèm lem như mặt mèo rồi." Lăng Tiêu lấy tay lau đi giọt lệ trong khóe mắt Diệp Tử, dịu dàng nói: "Vậy nàng sẽ là con mèo nhỏ xinh đẹp nhất trên đời này." Diệp Tử dùng ánh mắt si ngốc nhìn Lăng Tiêu, muội phát hiện huynh đã thay đổi, càng trở nên mê người hơn. Nói xong khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mơ màng nói: "Muội rất sợ, đó chỉ là một giấc mộng, nhưng cho dù là mộng, muội cũng nguyện ý không tỉnh lại." Khuôn mặt Lăng Tiêu hiện lên vẻ chua xót, nhẹ giọng nói: Lúc xưa ta quá đam mê tu luyện, bỏ qua cảm thụ của các nàng. Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không mặc kệ các nàng. Trên đời này đáng để ta quý trọng cũng chỉ có các nàng mà thôi. Cho nên, ta sẽ cố gắng đem đến hạnh phúc chân chính cho các nàng. Diệp Tử tựa đầu vào vai Lăng Tiêu, líu ríu nói. Hạnh phúc của chúng muội là được ở bên cạnh huynh. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, vội vàng nói. Đúng rồi, muội cùng Nha Nha, Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Tỷ Tỷ bốn người phi thăng, cùng nhau tiến vào cánh cổng thánh vực. Nhưng chỉ mình muội xuất hiện ở đây. Ba người kia, ta tìm không thấy. Phu quân, huynh nói các tỷ muội có nguy hiểm gì không? Lăng Tiêu nghe xong, cũng sửng sốt. Hắn đối với cánh cổng thánh vực tuy rằng đã có chút hiểu biết. Hơn nữa, chỉ sợ tuyệt đại đa số người của thánh vực đều không biết được nhiều như Lăng Tiêu. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, cùng nhau bước vào một cánh cổng thánh vực, không ngờ cũng có thể xuất hiện ở những chỗ khác nhau. Như vậy xem ra, năm đó ở cấm địa của thần, Âu Dương gia tộc mở ra cánh cổng thánh vực, tuy rằng hút đi Long tộc, Tinh linh tộc và không ít người luyện võ nhân loại có mặt lúc đó, nhưng Long tộc và Tinh linh tộc cùng với không ít người luyện võ nhân loại căn bản là không có rơi xuống địa điểm mà Âu Dương gia muốn. Nhưng chính mình lại thấy Âu Dương gia tộc Âu Dương Trường Không. Điều đó có phải nghĩa là cánh cổng thánh vực do con người mở ra chỉ có thể tập trung hút vào vài người, mà lúc ấy cấm chế của cấm địa của thần biến mất, cũng đồng thời kích phát cánh cửa thánh vực tự động mở ra. Hai hợp làm một, cho nên mới có loại ảo giác là Âu Dương gia hút vào một số lượng lớn người luyện võ thánh giai. Phu quân, huynh đang suy nghĩ cái gì thế? Diệp Tử thấy Lăng Tiêu ra vẻ trầm tư suy nghĩ không thông bèn cất tiếng hỏi. À, không có gì, ta đang suy nghĩ đến vài chuyện trước giờ vẫn nghĩ không ra. Lăng Tiêu thuận miệng đáp. Còn về cánh cổng thánh vực, tạm thời bỏ qua. Nếu không nghĩ ra, vậy không suy nghĩ tới nữa. Ta tin tưởng ba nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý. Chỉ cần các nàng ở trong phạm vi Nam Châu thì nhất định sẽ biết đến sự tồn tại của ta. Nếu các nàng không ở Nam Châu, như vậy chỉ cần các nàng ở trong thánh vực, chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho ra các nàng. Diệp Tử trong lòng tuy rằng hơi có chút ghen tuông, tuy nhiên, chẳng phải mình yêu phu quân vì huynh ấy là người chí tình chí nghĩa sao? Huống chi nhiều năm như vậy, chúng nữ ở chung với nhau sớm đã thân như tỉ muội, thậm chí vốn dĩ còn ước định cùng nhau phi thăng thánh vực nữa mà. Diệp Tử gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, đúng rồi, chúng ta quay về Song Châu quận một chuyến đi. Người vừa rồi là Đinh gia thiếu gia của Song Châu quận. Khi muội mới đến chốn này, tiêu xài tất cả mọi thứ đều là do hắn chu cấp. Trừ huynh ra, muội không muốn nợ bất cứ kẻ nào. Huynh là nam nhân của muội, cho nên chút nợ nần này giao cho huynh. Diệp Tử có chút nghịch ngợm nói. Lăng Tiêu cười nói, Đinh gia này cũng là một gia tộc không tồi. Tuy nhiên quan hệ với hầu hết các gia tộc ở Nam Châu cũng không nhiều. Nói gì đi nữa, nơi này cũng là biên giới Đông Châu mà. Diệp Tử đối với tình hình bên trong thánh vực cũng không quen thuộc. Hơn nữa, ở trước mặt nam nhân của mình, nàng càng nguyện ý làm một nữ nhân chân chất. Chuyện náo động kia là việc nên để cho nam nhân làm. Nơi đường chân trời, tia sáng cuối cùng cũng tắt ngấm, đêm tối lặng lẽ bao trùm tất cả. Gió lạnh thổi hiu hiu, vô cùng dễ chịu. Hai người hạ xuống đất, chậm rãi đi ngược trở về thành. Từ trước đến nay nam nhân mà Đinh Hỏa khinh thường nhất chính là loại nam nhân không có phong độ, ăn chơi trác táng, vì nữ nhân mà ghen tuông. Trong mắt hắn, chuyện này không thể dùng lẽ thường mà phán xét. Của ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải của ngươi cưỡng cầu có tác dụng gì đâu. Tuy nhiên, tâm lý này hết thảy đều là căn cứ vào chuyện hắn chưa từng thất bại trong chốn tình trường mà sinh ra. Hôm nay, Đinh Hỏa rốt cục cũng thưởng thức được loại cảm giác mất mát này. Dường như có cảm giác trong lòng như muốn phát cuồng. Thực ra, Tô Tuệ Nhi tuy là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng trong thánh vực, người nhiều vô số. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng trong phạm vi thế lực của Song Châu quận này đã có hơn ngàn vạn mạng người. hơn nữa người luyện võ cao cấp đều có tuổi thọ rất dài. Dạng nữ nhân nào mà không có, nhưng con người luôn là như thế. Bất kể nam nữ, cái không chiếm được bao giờ cũng là cái tốt nhất. Đinh Hỏa rốt cục cũng hơi hiểu được tâm lý vì một người con gái mà trở thành một kẻ ăn chơi trác táng. Kỳ thật, cũng chưa chắc là bởi vì nữ nhân kia, mà là bởi vì mặt mũi của mình kìa. Bởi vì ngay cả Đinh thiếu gia như hắn bây giờ cũng cảm thấy mình rất mất mặt. Trong sân tập võ của nhà mình, hắn hung hăng một hơi bổ nát mười mấy hình người bằng sắt. Kiếm kỹ tinh diệu đến mức chỉ một kiếm đã chém mấy hình người này thành mấy khúc. Lại nhìn thật kỹ, kích thước mấy mảnh vỡ này không ngờ giống hệt nhau. Lúc này, có người vào báo lại. Đại thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến. Đinh Hỏa người đầy mồ hôi nhận lấy khăn mặt do tùy tùng đưa, lau qua mặt mũi một cái, nhìn thoáng qua tên thuộc hạ, không nói gì. Tùy tùng bên cạnh Đinh Hỏa nhíu mày nói, Đinh Kiện à, ngươi đã ở đây cũng không phải một ngày hai ngày, chẳng lẽ không biết nói thiếu gia hôm nay tâm tình không tốt, ai cũng không gặp ư. Người trẻ tuổi tên Đinh Kiện vẻ mặt vẻ xấu hổ, giải thích, người đến chính là Tô cô nương, còn có một nam nhân đi cùng. Tùy tùng bên cạnh Đinh Hỏa lập tức im lặng, hắn đi theo thiếu gia cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên hiểu rất rõ tính tình của Đinh gia thiếu gia thực lực cường đại mà kiêu ngạo, càng hiểu rõ lý do vì sao hôm nay thiếu gia tức giận. Đinh Hỏa khóe miệng hơi hơi nheo lại, nghĩ thầm, sao chứ? Đừng nói rằng nam nhân kia là cái bình giấm chua, cờ bờ rô, ý nói là hay ghen. Bổn thiếu gia đi rồi còn không chịu, còn muốn đến nhà ta lập uy sao? Tuy nhiên hắn lại nghĩ lại, nếu người nọ ngu xuẩn như vậy, Tô cô nương làm sao mà coi trọng hắn được? Nghĩ vậy, Đinh Hỏa liền cảm thấy có chút khó hiểu bèn phất tay, vừa định muốn nói không gặp. Tuy nhiên vừa thấy ánh mắt của vài tùy tùng, hắn lại đổi ý, thầm nghĩ, nếu ta mà không ra gặp bọn họ, chuyện này truyền ra ngoài, dường như có vẻ ta sợ bọn họ. Đinh Hỏa ta chưa từng sợ ai cả. Nghĩ thế, Đinh Hỏa nói, dẫn bọn họ đến phòng khách chờ ta, ta sẽ ra ngay lập tức. Đinh Hỏa tuy rằng rất phong lưu, nhưng đồng thời tính tình cũng rất sảng khoái, sẽ không vì một chuyện nhỏ mà canh cánh trong lòng. Cho nên Lăng Tiêu và Diệp Tử hai người chờ chưa nguội một chén trà đã thấy Đinh Hỏa tóc ướt sũng, vừa mới tắm xong đi ra. Lăng Tiêu quan sát người trẻ tuổi anh tuấn đứng trước mặt, sau đó đứng dậy, mỉm cười nói, tại hạ Lăng Tiêu, cảm tạ Đinh thiếu gia mấy ngày gần đây chiếu cố thê tử của ta, chút tâm ý nho nhỏ, mong Đinh thiếu gia không chối từ. Nói xong, đem một hộp gỗ hình chữ nhật, hộp gỗ đặt lên chiếc bàn bằng gỗ đen đối diện. Thấy bàn gỗ kia, trong lòng Lăng Tiêu không khỏi tán thưởng sự khác biệt của đại gia tộc. Loại vạn năm thiết mộc này không ngờ tùy tiện đâu trong nhà cũng có thể thấy. Lúc Đinh Hỏa nghe tên Lăng Tiêu, không kìm nổi hơi hơi có chút ngẩn ra. Theo bản năng vừa định chối từ, tay vừa giơ ra đã thấy người ta khuôn mặt tươi cười. Người ta mang theo lễ vật tới cửa cảm tạ, tươi cười chân thành. Đinh Hỏa có kiêu ngạo, cũng không thể trực tiếp trở mặt đuổi người ta đi. Nhưng lập tức cảm thấy tên Lăng Tiêu này quả thật rất khéo léo thành thục. Trong giây lát nghĩ đến một chuyện, sau đó trợn trừng hai mắt, lấy tay chỉ vào mặt Lăng Tiêu, khuôn mặt co rúm, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Ngươi chính là Vọng Thiên Thành, Thục Sơn phái Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vô cùng tự nhiên gật gật đầu, trực tiếp nói ra thân phận của mình cho hắn biết. Trong đó có một nguyên nhân chính là, Đinh Hỏa là một trong số rất ít người thích hồng nhan của mình nhưng không quấn giết làm phiền mà nhiều năm như vậy Lăng Tiêu mới thấy qua một người. Cho nên, trong tiềm thức, Lăng Tiêu có chút tán thưởng hắn. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, nếu Hoàng Phủ Nguyệt, Nha Nha và Vũ Đồng tất cả đều đã đến thánh vực, vậy Lăng Tiêu tất nhiên cần phải trong thời gian ngắn nhất, lại khiến Thục Sơn nổi danh, để các nàng biết ta đang ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, nỗi kinh ngạc của gia chủ Đinh gia. Trong hai mắt Đinh Hỏa đột nhiên bắn ra hai luồng tinh quang, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Bỗng nhiên hắn cười lạnh nói, ngươi thật to gan, ngươi cũng biết Đinh gia ta và Tương gia quan hệ thế nào chứ? theo lời nói của Đinh Hòa, bên ngoài đột nhiên tiến vào mười mấy người, toàn thân dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, vây quanh Lăng Tiêu và Diệp Tử hai người ở giữa. Diệp Tử ngay lập tức nhướng mày, mắt hạnh trợn lên, vừa định lên tiếng, Lăng Tiêu nhẹ nhàng kéo tay Diệp Tử một cái, sau đó cười nói: "Tại hạ thật sự hiểu biết về Đinh gia ở biên cương Nam Châu không nhiều lắm, tuy nhiên cũng biết Đinh gia và phần lớn gia tộc Nam Châu quan hệ đều rất bình thường, ngược lại không ít gia tộc ở Đông Châu thì quan hệ nóng bỏng. Còn nữa, dường như tại hạ còn có một thân phận là quản sự cao cấp của Liên minh Nam Châu đấy." Đinh Hòa hướng về phía đám người kia khoát tay áo, nói: "Các ngươi vào đây làm cái gì? Ra ngoài, ra ngoài." Những người đó ngơ ngác nhìn nhau, tuy nhiên đều không nói gì, hướng Đinh Hòa chào xong lặng lẽ đi ra ngoài. Đinh Hòa cười ha hả nói: "Ngươi có lá gan không nhỏ, khó trách hai lần đánh nát cánh cửa thánh vực. Thực khiến ta hâm mộ, nếu cánh cửa thánh vực đồ vứt đi kia xuất hiện ở trên đầu ta, ta cũng có ý niệm muốn đánh nát nó trong đầu. Bản thiếu gia không thích nhất là bị quy tắc ước thúc, phá vỡ quy tắc, ngược lại là ham thích lớn nhất của ta." Nói xong hắn tùy tiện ngồi xuống, sau đó nói: "Hai vị mời ngồi, mời ngồi đi." Diệp Tử không hiểu lắm vì sao thiếu gia Đinh gia này lại hành động như thế. Trước đây bởi vì trong lòng nàng chỉ có hình bóng Lăng Tiêu, tự nhiên nàng đối với gã thiếu gia Đinh gia này không có bao nhiêu hứng thú. Tuy nhiên hiện giờ xem ra, gã Đinh Hòa này cũng không đơn giản đây. Đinh Hòa vừa nói ra được, nỗi bực bội trong lòng rốt cục cũng phát tiết ra ngoài một ít, nhìn Lăng Tiêu cười nói: "Lại nói tiếp, ta cũng không phải là hù dọa ngươi đâu. Một nữ nhân Đinh gia đường muội của ta, vừa mới đến Tương gia làm thê tử chính thức của nhị thiếu gia Tương gia, cũng chính là Tương Vân Bưu gia chủ tương lai của Tương gia. Thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Ngươi nói xem, có mối quan hệ này, có phải ta sẽ rất khó xử với ngươi kẻ dám to gan lớn mật thu lưu đồ vứt đi của Tương gia hay không chứ?" Lăng Tiêu thoáng hơi sửng sốt, hỏi: "Đinh gia lại bắt đầu kết thân cùng thế lực Nam Châu sao?" Đinh Hỏa cười nhạt vẻ khinh thường, sau đó nói: "Không ngờ ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ở quận Song Châu toàn bộ gia tộc của Đinh gia không dưới mấy chục vạn nhân khẩu, cả đại gia tộc Đinh gia hơn 100 vạn nhân khẩu. Vậy mà ở Nam Châu có đại thế lực đại gia tộc nào thấp hơn số lượng trăm vạn nhân khẩu đâu. Có đưa ra vài nữ nhân để biểu hiện tình thân hữu, quả thực cũng hết sức bình thường. Thật không biết, ngươi ở thánh vực nhiều năm như vậy để làm gì chứ? Có cơ hội đả kích tình địch, Đinh Hòa sẽ không bỏ qua. Tuy rằng còn không xem là tình địch, nhưng đối mặt với Lăng Tiêu, dù sao hắn cũng có cảm giác như đối đầu với kẻ thù. Loại cảm giác này khiến Đinh Hòa cảm thấy rất buồn cười. Đối phương là một võ giả phi thăng từ nhân giới, cho dù lợi hại đến đâu, thực lực giỏi lắm chỉ là một tiên thiên sơ cấp, có thể lấy hết sở trường ra cũng chỉ có thuật luyện đan và trận pháp quỷ dị kia, mà thánh vực này lại là nơi trọng võ. Tuy rằng Đinh Hòa cũng biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng bản tính kiêu ngạo ở sâu trong nội tâm hắn lại khiến hắn không kìm lòng nổi nghĩ như vậy. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nói: "Cho tới hôm nay ta mới biết, hóa ra đại gia tộc đều là dựa vào nữ nhân để bảo vệ thực lực mình." Diệp Tử ở bên cạnh Lăng Tiêu không nhịn được bật cười khì một tiếng, sau đó vội vàng lấy tay che miệng, nhưng ý cười trong mắt lại không làm sao giấu nhẹm được. Đinh Hòa nhướng mày lên, vừa định nổi giận, tuy nhiên lập tức phản ứng lại: "Thằng nhãi này là muốn chọc giận ta, làm cho Tô cô nương thấy ta vô lễ, ta không để ngươi toại nguyện được." Vì thế hắn cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói: "Sự tuyệt vời của đại gia tộc, đương nhiên là ngươi không thể hiểu được. Tuy nhiên coi như ngươi rất may mắn, bản thiếu gia nhìn thấy nhị thiếu gia Tương gia kia thật không sảng khoái. Ngược lại có chút bội phục đối với đại thiếu gia Tương gia bị hàm oan kia. Thời điểm đại hội so tài Nam Châu hơn 30 năm trước, ta rất muốn đi khiêu chiến với hắn, nhưng vì đang tu luyện lỡ giờ không thể trì hoãn. Sau lại nghe nói hắn xảy ra chuyện, ta rất tiếc nuối. Hơn nữa, ta tuyệt đối không tin hắn lại kém trí đến mức độ như vậy. Lăng Tiêu có chút không ngờ nhìn thoáng qua Đinh Hòa, nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vì người bản thiếu gia coi trọng, như thế nào lại không có đầu óc vậy chứ? Nếu như thực sự có dị tâm, có vô số phương pháp đâu cần làm như thế. Tương gia đều là một đám ngu ngốc. Đinh Hòa nói xong, bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu nói. Không nghĩ tới đại thiếu gia Tương gia yên lặng 20 năm, không ngờ lại vùng lên được. Ta rất bội phục. Tuy nhiên, ta rất hiếu kỳ, ngươi dùng biện pháp gì làm cho đại thiếu gia Tương gia khăng khăng một mực đi theo ngươi vậy? Nghe nói năm đó thời điểm các ngươi rời khỏi quận Bạch Lộ, nữ nhân của Tương Vân Sơn, kêu là cái gì nhỉ? Đúng rồi, kêu là Hạ Tuyết Ngọc. Còn ra mặt nữa, Đinh Hỏa lộ vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lăng Tiêu hỏi. Ngươi nói xem có phải ngươi dùng linh đan diệu dược cứu sống Hạ Tuyết Ngọc kia hay không? Hả? Lăng Tiêu ở ngoài mặt trông rất bình thản, nhưng trong lòng lại chấn động dữ dội. Đại thiếu gia Đinh gia này thật cũng quá thông minh. Trong thánh vực hiện nay gần như không có người nào liên tưởng tới chuyện này. Năm đó Hạ Tuyết Ngọc bị phong bế ở bên trong quan tài pha lê dùng xe kéo đi, hành trình hơn một tháng mới về tới thành Vọng Thiên. Gần như không có bất cứ kẻ nào lại nghĩ tới Hạ Tuyết Ngọc còn chút sinh cơ gì nữa. Nhưng đại thiếu gia Đinh gia này không ngờ lại không tin vào lời đồn đại, chỉ dựa vào lẽ thường mà đoán ra được chân tướng sự thật. Tuy rằng bộ dáng của Đinh Hỏa cười đùa cợt nhà, nhưng Lăng Tiêu lại thấy ở sâu trong đôi mắt của Đinh Hỏa một tia sáng suốt thông minh. Người này rất lợi hại. Cũng may Đinh Hỏa không có dây dưa nhiều về chuyện này, dù sao chỉ muốn cho Lăng Tiêu hiểu được, đại thiếu gia Đinh gia ta tuyệt đối không kém ngươi. Mục đích của Đinh Hỏa cũng coi như đã đạt được rồi. Đinh Hỏa vươn tay cầm lấy cái hộp Lăng Tiêu đưa ra, hắn không chút khách khí mở hộp ra. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, sau đó chậc chậc, chắc lưỡi hai tiếng tán thưởng, nhìn thoáng qua Diệp Tử. Hắn thở dài một tiếng nói, ta nhớ rõ còn hỏi qua nàng có nhận biết Lăng Tiêu hay không, lại bị nàng dối gạt. Không nghĩ tới chiêu đãi nàng có mấy ngày, không ngờ được báo đáp kinh người như thế. Sớm biết như vậy, ta tiếp đãi tốt hơn chút nữa, thì thần đan này có phải cũng sẽ nhiều thêm mấy viên hay không? Đinh Hỏa giơ tay cầm lên một viên đan dược màu xanh biếc, dao động năng lượng trên đan dược cực mạnh, hương thơm tỏa lan bốn phía. Có thể khẳng định, đan dược này tuyệt đối không phải loại đan dược Thục Sơn phái tiêu thụ mấy năm nay. Bởi vì các loại đan dược đó, Đinh Hỏa đã sớm cho người mua một số, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng cũng đủ các loại. Hơn nữa, hắn có thể xác định một điều, giá trị của mấy viên đan dược bên trong hộp gỗ này tuyệt đối phải vượt qua tất cả các loại đan dược Thục Sơn phái đã bán ra. Làm một trưởng môn nhân tương lai của gia tộc cao cấp, hắn không thể không cẩn thận khi đối mặt với các loại sự việc. Rất nhiều khi biểu hiện ở ngoài mặt ngọt ngào như mật, nhưng mặt trái không chừng chính là cạm bẫy đáng sợ. Tô Tuệ Nhi, cái tên này nói vậy không phải là tên thật. Thật ra hai người bọn họ vốn có thể bỏ đi rồi thôi. Bản thân mình không cần tới bao lâu sẽ ở trên bụng nữ nhân khác, quên bẵng đi giai nhân tuyệt sắc ngẫu nhiên khiến hắn động tâm đó. Nhưng bọn họ chẳng những quay lại, còn tự giới thiệu và đưa lên hậu lễ. Nếu nói bọn họ không có mục đích gì đó, Đinh Hỏa dứt khoát không tin. Tuy nhiên, bốn viên đan dược này đúng rất hấp dẫn Đinh Hỏa, và hấp dẫn cũng thật lớn. Hít sâu một hơi, Đinh Hỏa nhìn Lăng Tiêu nói tiếp. Nói đi, các ngươi tìm tới Đinh Hỏa ta, có chuyện gì muốn nhờ? Xem giá trị bốn viên đan dược này, chỉ cần không quá mức, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Lăng Tiêu và Diệp Tử liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ nói, Đinh thiếu gia, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta quay lại nơi này gặp ngươi là để tặng ngươi mấy viên đan dược, thuần túy là xuất phát từ lòng cảm kích, không có mục đích gì khác. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý sau khi dùng qua các đan dược đó, thay Thục Sơn phái, thay Lăng Tiêu ta giới thiệu mấy câu, vậy tự nhiên ta vô cùng cảm kích. Nếu như không muốn, Lăng Mổ cũng quyết không ép buộc. Nếu Đinh thiếu gia cho là chúng ta có mục đích gì khác, vậy vợ chồng tại hạ xin cáo biệt coi như chưa từng quen biết. Diệp Tử ở bên cạnh nghe câu nói của Lăng Tiêu trong lòng như kẻ say, si ngốc nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hôm nay nói lên thân phận của nàng. Không ngờ dùng tới chữ vợ chồng ta như vậy, từ trước tới nay chưa từng có. Trước đây Lăng Tiêu chỉ đôi lúc hàm hồ nói, nữ nhân của ta. Hai cách nói hoàn toàn khác nhau về bản chất. Diệp Tử luôn quyến luyến không muốn xa rời Lăng Tiêu từ lâu đã thấm vào cốt tủy. Đinh Hỏa mắt thấy Lăng Tiêu và Tô cô nương đứng lên xoay người bước đi. Hắn khẩn trương hô lên. Lăng Tiêu quay đầu lại hỏi. Còn có việc gì? Ta quên nói với ngươi. Loại đan dược này tên là Tốc Nguyên Đan. Mỗi một viên có thể giúp cho một võ giả tiên thiên cao cấp nhanh chóng bổ sung trở lại toàn bộ năng lượng. Đinh Hỏa không kìm được hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn cái hộp gỗ tinh xảo trên bàn. Giá trị hộp gỗ đó trong mắt hắn lập tức tăng lên rất nhiều lần. Đinh Hỏa quả thực không biết nên nói gì nữa. Chỉ có thể theo bản năng hỏi một câu. Sau đó nói tiếp. Nhị vị dừng bước. Là Đinh Hỏa trách lầm Lăng Tông Chủ. Xin Lăng Tông Chủ không lấy làm phiền lòng. Đây cũng không phải Đinh Hỏa thuận gió quay buồm. Nếu để cho phụ thân Đinh Hùng biết chính mình cứ như vậy để Lăng Tiêu Tông Sư luyện đan danh chấn Nam Châu bỏ đi. Cho dù không tát vào mặt hắn, cũng phải chửi té tát lên đầu hắn. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Chuyện nơi này kết thúc rồi. Hai vợ chồng chúng ta nhiều năm không gặp. Muốn riêng tư với nhau một phen, sẽ không quấy rầy Đinh thiếu gia nữa. Diệp Tử nghe được hai gò má như giáng chiều, sóng mắt như nước lườm Lăng Tiêu một cái. Đinh Hỏa khẽ thở dài trong lòng, một cô nương quá xinh đẹp, hận gặp nhau quá muộn màng. Ngoài miệng hắn vẫn mời mọc nói, Lăng Tông Chủ nói lời này thực quá khách sáo rồi. Tục ngữ có câu, gặp nhau tức là có duyên phận, hay là chê Đinh gia ta quá nhỏ hay sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Tử. Diệp Tử tự nhiên hoàn toàn nghe theo hắn. Hắn ngẫm nghĩ sau đó nhẹ gật gật đầu. Đối với thiếu gia Đinh gia này Lăng Tiêu cũng có ý muốn kết bạn. Đinh Hỏa mừng rỡ, vội vàng cho người dẫn Lăng Tiêu tới một tòa nhà riêng biệt sang trọng nhất của Đinh gia. Có đỉnh đài nhà thủy tạ, có hòn non bộ có dòng nước chảy ngang, có bóng cây rậm che mát, thấp thoáng tiếng chim hót ve kêu. Tại giữa thành thị phồn hoa lại có thể có địa phương như thế ngoại đào nguyên thế này, đủ thấy tài lực của Đinh gia thế nào. Đinh Hỏa sai người thu xếp ổn thỏa cho Lăng Tiêu, chính mình thì cầm cái hộp gỗ trên bàn, theo đường nhỏ chạy tới tĩnh thất nơi gia chủ Đinh gia đang thanh tu. Dọc theo đường đi tất cả người Đinh gia đều rất kinh ngạc, đại thiếu gia luôn là người trầm ổn, hôm nay sao lại hưng phấn như thế, lại lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt. Phải biết rằng, xưa nay Đinh Hỏa ghét nhất chính là người biểu hiện ra ngoài vẻ không chững chạc như hắn hiện giờ. Đi vào sân tĩnh thất của Đinh Hùng, đám người hầu không ai dám ngăn cản hắn, để mặc Đinh Hỏa vọt vào sân, xuyên qua tầng tầng phòng. Úp sau đó đi vào một gian phòng nhỏ chỗ sâu nhất, hắn đẩy cửa bước vào phòng. Trong gian phòng khiến người ta có cảm giác như vào nhà nghèo chỉ có bốn bức tường, trừ một tấm bồ đoàn trên mặt đất. Bốn vách tường trống trơn, trong phòng không ngờ không có chút bài trí gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULVN trên tấm bồ đoàn lúc này đang ngồi một người đưa lưng về phía cửa phòng. Dáng người gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, thoạt nhìn vô cùng đơn bạc, mái tóc cắt ngắn. Nhìn từ sau lưng làm cho người ta có một loại cảm giác rất có tinh thần. Như thế nào đột nhiên trở nên lỗ mãng như thế? Người ngồi trên bồ đoàn vừa lên tiếng hỏi, thanh âm hùng hậu vô cùng dễ nghe. Ngài mau nhìn xem này. Đinh Hỏa như là không có nghe câu chất vấn của phụ thân, bước tới trước một bước, sau đó nói, trên bồ đoàn đúng là Đinh Hùng. Nghe lời con nói, thân mình Đinh Hùng không thấy động tác gì, chợt quay một vòng sau đó xuất hiện một người trung niên gương mặt gầy gò, nhưng rất anh tuấn, thoạt nhìn cùng Đinh Hỏa thật ra có 8 phần giống nhau. Cái gì vậy? Lại có thể khiến ngươi thất thố như thế? Nói đến, dù sao Đinh Hùng đối với đứa con trai độc nhất này vẫn cực kỳ sủng ái. Lão cũng biết nếu như không phải vật quý giá khác thường, đứa con mà con mắt còn cao hơn đỉnh đầu của lão tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra như vậy. Lão đứng dậy. Động tác cực kỳ tự nhiên, nhẹ nhàng sinh động như nước chảy mây trôi. Sau đó lão tiếp nhận hộp gỗ trong tay Đinh Hỏa. Lão vừa cười nói, chất liệu hộp gỗ này thật ra không tồi. Vừa mở ra, lập tức ánh mắt lão rơi xuống mặt trên 4 viên đan dược. Lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận trên mặt đan dược truyền đến dao động năng lượng mãnh liệt, đồng thời cảm nhận hương thơm thoang thoảng bay vào mũi. Thật lâu sau, Đinh Hùng cũng không lên tiếng. Đinh Hòa khoe bảo vật quý giá đang chờ phụ thân khích lệ, thấy phụ thân hồi lâu không có động tĩnh gì, hắn không kìm nổi hỏi. Đinh Hùng khoát tay chặn lời người con, sau đó mở mắt ra, ánh mắt thản nhiên nhìn không ra có vẻ gì khác thường, bình thản hỏi. Những đan dược này, ngươi từ chỗ nào được? Như thế nào? Những đan dược này là giả? Không phải vậy chứ? Rõ ràng hắn nói đây là, ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu kiếm được? Ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Trong mắt Đinh Hùng, rốt cục lộ ra một chút ý cười, không trêu đùa con nữa. Đinh Hòa thở phào một cái, vỗ vỗ ngực nói. Phụ thân đại nhân, ngài làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng rằng xảy ra sai lầm. Đan dược này là Lăng Tiêu đưa tặng cho con. Tính tình nóng nảy của Đinh Hùng đến lúc này rốt cục cũng lộ ra. Xem ra tĩnh tu có thể nâng cao thực lực, nhưng chưa chắc có thể thực sự làm mất đi bản tính của con người. Đinh Hùng cả giận nói, ngươi sao không nói ngươi mới từ Thục Sơn phái trở về? Đinh Hòa không nói gì nhìn phụ thân, rốt cục hắn đành kể lại một cách bất đắc dĩ cho phụ thân biết chuyện xảy ra. Dù sao, loại chuyện tình cảm không thuận lợi đối với đại thiếu gia Đinh gia mà nói, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Ngươi nói là, Lăng Tiêu ở trong phủ Đinh gia ta? Đinh Hùng dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứa con, gặn hỏi, ở tại Bích Vân Các, ngươi cuối cùng xem như một lần thông minh. Mau dẫn ta đi gặp Lăng Tiêu, đi gặp Lăng Tông Chủ. Đinh Hòa nhìn bộ dáng phụ thân, trong lòng nói thầm, coi như thông minh một lần. Ta rõ ràng vẫn luôn luôn là người cơ trí như vậy mà. Đinh Hùng và Lăng Tiêu hai người ngồi phía trên. Đinh Hòa không vui buồn bực, ngồi ở phía dưới. Rõ ràng là người hắn khai thác ra tới. Hiện tại lại bị phụ thân vây quanh xung xoe săn đón. Mở miệng là tiểu huynh đệ, hắn là huynh đệ của ông. Vậy ta phải làm sao? Làm khó ta hay sao? Ta còn phải gọi hắn là thúc thúc sao? Đinh Hòa dù sao cũng còn trẻ, tuy rằng hắn biết 4 viên tốc nguyên đan có giá trị, nhưng không thể tưởng được nó đáng giá hơn so với suy nghĩ của hắn. Nếu Lăng Tiêu nguyện ý hợp tác với Đinh Hùng, cung cấp loại cực phẩm đan dược này, đừng nói Đinh Hùng xưng huynh gọi đệ, dù là bắt Đinh Hùng gọi hắn một tiếng thúc thúc, Đinh Hùng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tuổi tác ở bên trong thánh vực vốn không có ý nghĩa nhiều lắm. Kẻ hiển đạt là trên hết. Đối mặt với một tông sư luyện đan, đừng nói là Đinh Hùng, cho dù là Tư Đồ Dũng gặp cũng sẽ lập tức tôn kính như khách quý, sau đó vắt óc suy tính tìm cách giao hảo với đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, giả thoại Diệp Tử ở lại trong phòng không ra ngoài. Tuy rằng Lăng Tiêu chưa nói gì với nàng, nhưng Diệp Tử rất thông minh nên cũng hiểu được, phu quân đối với Đinh gia này nhất định có mục đích nào đó, nếu không với tính tình của phu quân, sau khi tặng đan dược để biểu thị cảm tạ, lập tức sẽ bỏ đi ngay, đâu có vô cớ ở lại theo chân bọn họ uống rượu chứ. Thánh vực to lớn vượt xa trí tưởng tượng của Diệp Tử, vậy mà nhanh như vậy liền có thể cùng phu quân gặp nhau. Nàng đầy lòng vui mừng và cảm kích thiên ý thần bí khó lường trong cõi u minh kia, đối với mình quả thật quá tốt. Đinh Hùng không ngừng rót rượu đối ẩm với Lăng Tiêu, sắc mặt có vẻ hơi say, nhưng giọng nói còn coi như rõ ràng. Lão nhìn Lăng Tiêu cười nói, Lăng Tông Chủ thật rất may mắn. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được bạn tình từ nhân giới lên, thật đáng mừng. Lão ca ta thật cảm thấy vui mừng cho ngươi. Chúng ta làm tiếp một ly nữa. Đinh Hòa ngồi phía dưới bồi tiếp. Hắn cảm giác trên mặt mình nóng như phát sốt. Thấy phụ thân làm như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của mình, hắn cảm thấy vô cùng oán hận. Không phải chỉ là một luyện đan sư sao? Phụ thân đại nhân của ta, ngài nhưng là gia chủ của gia tộc đỉnh cao ở Nam Châu đấy. Không ai có thể đứng ở trên đầu của ngài. Ngay đến minh chủ Tư Đồ Dũng Nam Châu cũng không được. Ngài trời sinh hẳn là kẻ bề trên đứng trên muôn vạn người. vì sao lại tỏ thái độ với Lăng Tiêu này như thế. Lăng Tiêu dường như là đang chọc ghẹo Đinh Hùng, cười đùa tán gẫu với ông ấy, cũng không thèm để ý tới Đinh Hòa. Bữa tiệc rượu này, uống một lần tới mấy canh giờ, suốt bữa tiệc mấy người vẫn không đề cập gì tới đề tài mẫn cảm đó, đều là vây quanh chuyện phong thổ dân tình ở một số địa phương, một vài chuyện kỳ quái trên thánh vực. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN phần lớn thời gian, đều là Đinh Hùng nói. Lăng Tiêu nghe, Đinh Hòa thì ngẩn người ra. Uống rượu qua 3 tuần, Đinh Hùng bỗng nhiên nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng huynh đệ, Tốc Nguyên Đan kia có hứng thú bán ra số nhiều không? Đinh gia ta trên phương diện kinh tế có khả năng, nếu Lăng Tông chủ có ý định, chúng ta không ngại bàn thử xem. Có yêu cầu gì có thể nói ra. Có thể làm được Đinh Hùng ta nhất định sẽ không chậm trễ. Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, thầm nghĩ, rốt cục đến rồi đây. Hắn lắc đầu cười nói, loại đan dược này dược liệu vô cùng khan hiếm, muốn luyện chế số lượng nhiều phi thường khó khăn. Đinh Hùng mím miệng gật gật đầu, trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Lăng Tiêu nói tiếp, tuy nhiên, Thục Sơn phái ta đã bán ra 4 loại đan dược. Ngài thật có ý định kinh doanh tiêu thụ à? Nghe nói Đinh gia giao hảo với rất nhiều thế lực Đông Châu. Lăng Tiêu nói tới đây, không chịu nói tiếp, nhìn sắc mặt Đinh Hùng. Đinh Hùng hơi nao nao, lập tức nghĩ đến Thục Sơn phái trước đây mấy năm bị một đám trưởng lão cảnh giới người tu luyện của Phương gia kéo tới công kích. Nguyên vốn hiệp ước hợp tác với các gia tộc đó, tất cả đều vì chuyện này dẫn tới hỏng hết mọi dự tính. Mà Thục Sơn phái sở dĩ vẫn còn duy trì danh tiếng là vì không ít người tự xưng là đệ tử Thục Sơn không ngừng tung ra bán những đan dược này. Hơn nữa, những người xưng là Thục Sơn khăng khăng số đan dược đó đều là Thục Sơn phái luyện thành trước khi bị Phương gia nhân vây công. Chỉ có điều bọn họ đã cắt đứt liên hệ với Thục Sơn phái. Hiện tại xem ra, chuyện đó hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Rõ ràng chính là mưu kế kim thiền thoát xác của tiểu hồ ly này. Đinh Hùng thầm nghĩ đến đây, không nhịn được lại càng đánh giá cao Lăng Tiêu. Người trẻ tuổi có dũng có mưu, thật khó kiếm đây. Lại nhìn thoáng qua con trai của mình, lòng thầm nghĩ, đứa con này tuy rằng tư chất cũng ngút trời, nhưng chung quy vẫn thiếu vài phần lão luyện. Cùng so sánh với Lăng Tiêu vẫn còn kém xa. Đinh Hùng cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong nội tâm, thản nhiên gật gật đầu, nói. Vốn ta thật sự muốn là Tốc Nguyên Đan, nếu Lăng Tông chủ có lòng nghĩ tới, vậy đương nhiên lão phu không thể cự tuyệt. Chính là không biết tiểu huynh đệ có thể cung cấp cho ta nhiều ít đan dược, giá cả này, thì tính như thế nào vậy? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để ta chịu thiệt. Lăng Tiêu nhìn Đinh Hùng không nói nên lời, thầm nghĩ trong lòng, đây là gia chủ thế gia đỉnh cấp ư. Xem bộ dáng thực lực thậm chí không hề dưới mình, lại y hệt miệng lưỡi con buôn, nào là Lăng Tông chủ, tiểu huynh đệ trong đó tự do thay đổi, đủ thấy ra mặt dày, phần công lực này đã có thể độc bộ thiên hạ rồi. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, không kìm nổi mơ hồ có phần bội phục gia chủ Đinh Hùng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không định nói ra mấy vấn đề này với Đinh Hùng, hắn cười nói. Ta có thể hứa cấp cho gia chủ một số gọi là giá cả ít nhất thấp hơn 4 thành so với thị trường. Lời này vừa nói ra, Đinh Hùng và Đinh Hòa đều không kìm nổi sửng sốt. Lập tức, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vui giận không hiện ra nét mặt à, để hắn gặp quỷ đi thôi. Phần lợi ích này đủ để cho minh chủ Tư Đồ Dũng của Nam Châu vứt bỏ ngôi vị minh chủ của mình. Đổi lại là ai có thể không động dung chứ? Lăng huynh đệ thật quá hào phóng. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Giống như con trai Đinh Hòa, Đinh Hùng hiểu rằng phía sau bất cứ ích lợi nào, cũng sẽ có cái giá phải trả nhất định nào đó. Có đôi khi thậm chí phải đưa ra một số thỏa hiệp và nhượng bộ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu đưa ra điều kiện khiến lão không thể nào kháng cự. Lão tin rằng bất cứ một thế lực lớn nào cũng sẽ không ngốc đến đi kháng cự điều kiện này. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Quả thật có một điều kiện, đó chính là nêu cao tên tuổi cho Thục Sơn phái ta. Muốn cho tất cả người mua đan dược biết người luyện chế đan dược này tên là Lăng Tiêu. môn phái sản xuất đan dược này tên là Thục Sơn, ở thành Vọng Thiên của Nam Châu. Chỉ đơn giản như vậy, Đinh Hùng hỏi mà vẻ mặt cũng như Đinh Hòa, khi nghe xong yêu cầu của Lăng Tiêu cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, Lăng huynh đệ yên tâm, ta cam đoan không tới 10 năm, sẽ làm cho danh tiếng của ngươi truyền khắp cả Đông Châu. Nếu như nguồn cung cấp sung túc, ta cam đoan trong vòng 100 năm sẽ truyền khắp thánh vực hai chữ Thục Sơn, ai ai cũng đều biết kỳ nhân Lăng Tiêu. Đinh Hùng giọng điệu đầy hăng hái nói. Lăng Tiêu lại cười thầm trong lòng, lão già này giả tâm thật cũng không nhỏ, không ngờ lại muốn lũng đoạn toàn bộ ngành kinh doanh này, chỉ sợ lão không đủ năng lực để ăn thôi. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, ngoài mặt nghiêm túc nói.